Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352: Lão hổ không ăn cá khô nhỏ. Hổ Bối Bối làm một cái ác mộng. Mộng thấy mình bị một đầu con mèo nhỏ cho đánh. Đánh khóc nhè cái chủng loại kia. Thẳng đến mộng tỉnh lại, nó còn có chút hoảng hốt. Uy uy, ngươi thua, nhanh cho bản đại vương làm thú cưỡi. Nhìn thấy Hổ Bối Bối tỉnh lại, Sika mau từ nó trên đầu nhảy xuống, chạy đến xa 3 mét địa phương đứng lấy, vẫn không quên nhắc nhở nó lời thề sự tình. Hổ Bối Bối có chút mơ hồ, lấy lại tinh thần về sau, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút trên thân có hay không thương thế. Hoàn hảo không chút tổn hại, vừa mới bị đòn sự tình quả nhiên là một giấc mơ. Người đánh giám, ta không có bại, Hổ Bối Bối cắn răng nói. Nó lần nữa dâng lên khí thế, liền muốn lên đi đem Sika đập dẹp. Sika đã sớm ngờ tới nó sẽ quỵt nợ, tranh thủ thời gian mở ra điện thoại, còn chi kỷ đem màn hình hình chiếu đến không trung, đem hình tượng phóng đại nghìn lần. Bộ dạng này tất cả mọi người có thể nhìn đến Sika chiến thắng Hổ Bối Bối. Đồng thời leo đến lão hổ đỉnh đầu so cái A, dùng tay ra hiệu. Còn kém tại lão hổ đỉnh đầu đi đi đái. Có bức ảnh làm chứng. Nơi này còn có 1, 2, 3, 4. 4 vị nhân chứng ở đây. Ngươi muốn quỵt nợ phải không? Sika đắc ý nói. Hổ Bối Bối vội vàng đánh giá nó hình chiếu tại không trung bức ảnh. Trong tấm ảnh một bộ người thắng phách lối bộ dáng con mèo xác thực là Sika. Kia bị đánh bất tỉnh nhân sự, đều phun ra đầu lưỡi đại bạch hổ xác thực là nó Hổ Bối Bối. Ngươi, ngươi đây là giả. Hổ Bối Bối vừa thẹn vừa xấu hổ, nhiệt huyết xông thẳng trán. Thời tiết rét lạnh, dưới ánh trăng, còn có thể nhìn đến theo nó trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Nếu là cho nó tưới điểm dầu, sợ là đều có thể bốc cháy. Sika bình chân như vại hàng vỉa hè quán móng vuốt nhỏ. Bạch Linh các nàng liền đi ra làm chứng. Hổ Bối Bối, người thật thua, chúng ta đều nhìn đến. Người vừa mới bị đánh khóc, nói hưu nói vượn, lão nương trăm năm không có khóc qua, làm sao có thể khóc. Là thật, cam chịu số phận đi. Hổ Bối Bối, Hổ Bối Bối không quen biết Bạch Linh cùng Mộng Ngư. Vũ Nhị cũng liền gặp qua một lần. Bọn chúng xem xét chính là cùng cái này xuẩn mèo cùng một bọn. Bọn nó tự nhiên không thể tin. Thế là Hổ Bối Bối hỏi Hồng Tụ. Hồng Tụ đại nhân, ngươi là chủ trì sân đấu võ, luôn luôn công bằng công chính. Ngươi nói cho ta, hình ảnh kia phải hay là không thật? Hồng Tụ ho khan hai tiếng, nói, đều chớ quấy rầy, ta tới nói lời công đạo. Mọi người liền an tĩnh lại. Là thật, Hổ Bối Bối ngươi thua. Tiểu Bát chỉ dùng một chiêu liền đem ngươi chế phục. Ta đều nhìn ở trong mắt đâu. Nó huyễn thuật rất mạnh. Nếu không phải ta thay ngươi cầu tình, ngươi khả năng đời này đều vẫn chưa tỉnh lại. Hổ Bối Bối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì Hồng Tụ đại nhân lời công đạo nghe khó thụ như vậy đâu? Còn không bằng không giảng, ngoan ngoãn thực hiện lời hứa a. Khi ta tọa kỵ lại không lỗ lã, ta cho ngươi cá khô nhỏ ăn a, lại không phải cho ngươi uy cỏ. Sika hảo tâm khuyên nhủ, còn xuất ra hai cây cá khô nhỏ cho Hổ Bối Bối ăn. Ta chính là hổ, đánh chết ta cũng không ăn cá khô nhỏ. Hổ Bối Bối rất kiên cường, đã Hồng Tụ đại nhân đều lên tiếng, nó cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là hiện tại trong lòng mọi loại hối hận, chính mình làm sao liền đầu óc co lại, sẽ cùng nó bên dưới làm thú cưỡi đổ ước đâu. Không ăn thì thôi. Sika liền đem cá khô nhỏ phân cho Bạch Linh cùng Mộng Ngư ăn. Lão hổ làm sao vậy? Lão hổ không phải liền là đại miêu sao? Dựa vào cái gì xem thường ăn cá khô nhỏ mèo con? Sika âm thầm quyết định. Về sau Hổ Bối Bối cầu lấy chính mình cho nó cá khô nhỏ ăn cũng không cho. Hổ Bối Bối, tới cõng ta. Sika một bên nhai lấy cá khô nhỏ, vừa hướng Hổ Bối Bối nói. Lão nương bóp. Chấm ngoặc kép, người muốn trốn nợ, ta, chấm ngoặc kép, thua không dám nhận, ngao ô, Hổ Bối Bối nói không lại cái này mèo mập, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết bất mãn trong lòng. Tiếp tục ngàn không cam lòng vạn không muốn đi đến Sika trước mặt nằm xuống. Một đôi mắt hổ như muốn ăn người tựa như gắt gao nhìn chằm chằm Sika. Sika bị nó chằm chằm lấy có chút run rẩy. Tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Cẩn thận từng ly từng tí sờ lên. Cuối cùng ổn ổn đương đương cưỡi tại hổ bối bối trên thân. Quá kích thích. Đây chính là hổ a. Bản mèo con lại có lão hổ tọa kỵ đâu. Sika lần đầu tiên trong đời có được tọa kỵ của mình. Vẫn là như thế uy mãnh cọc cái. Đều có chút không thể tin. Hổ bối bối trên thân mềm nhũn. Ấm vô cùng. Sika níu lấy hổ lông. Chân gắp một cái lưng hổ. Thốt ra. Giá. Hổ bối bối. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạch Linh một đám. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta Sika đại nhân. Đây là hổ. Không phải ngựa a. Hổ bối bối chịu không được. Nhảy dựng lên đạp đạp. Một cái xoay người đem trên lưng Sika té xuống. Không phải nói đâm lao phải theo lao sao? Làm sao một hồi liền bị lật xuống tới? Cái này hổ liệt tính khó thuần a. Sika lo lắng lấy về sau mua cái yên ngựa cùng dây cương cùng roi tới. Cũng không tin cưỡi không được cái này hổ. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hổ bối bối lúc này là thật tức giận khóc. Đã lớn như vậy liền không có như thế khuất nhục qua. Đều bị một đầu mèo làm cưỡi ngựa. Tốt tốt. Không cưỡi ngươi chính là. Sika vội vàng nói. Nó chỉ là muốn thử xem mà thôi. Chẳng lẽ ngày thường thật cưỡi lão hổ rêu rao khắp nơi không thành. Hổ bối bối cực kỳ ủy khuất. Ngồi dưới đất. Xoa xoa nước mắt. Gặp được loại này chán ghét ra hòa. Thật là đem hổ bối bối cho tức giận phải hoang mang lo sợ. Ngươi nói là thật. Hổ bối bối hít mũi một cái. Hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta muốn giết. Chấm ngoặc kép, bất quá, Sika vội vàng nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, như vậy ta liền không cưỡi ngươi. Điều kiện gì? Hổ bối bối một mặt cảnh giác nhìn lấy Sika, vừa mới nó còn nói muốn cho Sika sinh con mèo nhỏ kia mà. Nếu là gia hỏa này coi lời đó là thật, liền xem như hồng tụ đại nhân ngăn cản, nó cũng nhất định phải đem cái này hỏng mèo xé thành mảnh nhỏ. Sika liền lấy ra thuộc hạ ấn ký, cười nói, để ta cho ngươi đóng cái dấu là được, về sau ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ về tiên linh đại lục. Nghe tới có thể trở về tiên, linh đại lục, hổ bối bối hai con ngươi sáng lên, chính phải đáp ứng, có thể lại lo lắng rơi xuống cái này hỏng mèo bộ. Liền kềm chế tâm tình kích động, cảnh giác nói, đóng dấu, đóng cái gì con dấu. Giống như là phê duyệt muốn đóng những cái kia con dấu một dạng. Trước kia lão gia nhà ta phê duyệt công văn cũng muốn đóng mộc. Để Sika cho ngươi đóng một cái. Ngươi liền có tư cách trở về. Đến lúc đó ngươi nghĩ về liền về thôi. Đóng một cái cũng không cái gì. Lưu lấy thuận tiện. Không đợi Sika nói chuyện đâu. Vũ nhị liền líu díu mà nói lấy. Nó đã sớm biết cái này con dấu có gì đó quái lạ. Nhiều hố một cái là một cái. Dù sao nó cũng không phải cái gì trung thực chim. Hổ bối bối trầm tư một hồi. Hồ nghi nói. Thật không có vấn đề gì sao? Sika mắng. Nếu là ta muốn hại ngươi lời nói. Vừa mới ngươi lúc hôn mê ta đều cho ngươi đóng dấu. Cái này sự tình nói đến Sika cũng có chút hối. Hận. Vừa mới chỉ lo chụp ảnh. Đem cái này gốc dạ đều cấp quên. Hổ bối bối nghĩ nghĩ xác thực là đạo lý này. Có thể nó cũng không tin tưởng Sika có dẫn chúng nó về tiên linh đại lục năng lực. Nó liền hỏi Hồng Tụ. Hồng Tụ đại nhân, các ngươi là thế nào tới bên này? Hồng Tụ đang muốn nói chuyện. Sika giành nói. Tiểu thất dẫn chúng ta qua tới. Nàng cũng có thể mang bọn ta trở về. Nhưng là muốn đóng con dấu mới chuẩn thông hành. So với Hồng Tụ. Sika vẫn là có thêm một cái tâm nhãn. Rốt cuộc hổ bối bối thực lực bày ở cái này. Vừa mới chúng tinh hải là nó nhất thời lơ là. Sở dĩ đối Hồng Tụ tôn kính như vậy. Cũng là bởi vì lý tiểu thất nguyên nhân. Nếu là nó biết rõ tiểu thất không cách nào tới bên này. Lấy cái này xuẩn hổ thẳng tính. Đâu chịu chịu làm kẻ dưới. Nói không chừng lại sẽ dậy xung đột. Hồng Tụ kịp phản ứng. Vội vàng nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, chính là tiểu bát nói như vậy. Quả nhiên, thân là Lăng Gia Sơn mạch linh thú, Lý Tiểu Thất tên tuổi so cái gì đều dùng tốt. Hổ Bối Bối không còn hoài nghi. Rốt cuộc tại mọi người trong lòng, Lý Tiểu Thất chính là Lăng Gia Sơn mạch thần. Nàng khẳng định có biện pháp mang mọi người về Lăng Gia Sơn mạch. Kia, vậy ngươi đóng dấu a? Hổ Bối Bối vươn chính mình móng vuốt lớn. Sika là tiểu mai hoa. Nó chính là đại mai hoa. Tại Sika cho nó chân đóng mộc thời điểm, Hổ Bối Bối còn cố ý đem móng vuốt sắc bén bắn ra ngoài. Đem Sika giật nảy mình, nhìn nó đắc ý đang cười. Sika tức giận tới mức cắn răng. Nhỏ nhỏ tọa kỵ vậy mà như thế phách lối. Đóng xong con dấu về sau, Hổ Bối Bối lại hỏi Hồng Tụ. Hồng Tụ đại nhân, Tiểu Thất đại nhân lúc nào tới đón ta nhóm? Chờ chúng ta góp đủ 8 con cao cấp linh thú thời điểm. Hiện tại có 6 con, Hồng Tụ đếm nói. Kia còn có 2 con. Đến lúc đó ta hỗ trợ cùng một chỗ tìm một chút đi. Hổ Bối Bối về nhà sốt ruột. Lại hỏi, Hồng Tụ đại nhân, lần trước ta cùng Hùng Bảo Bảo ước chiến. Kết quả không giải thích được đến nơi này. Về sau nhà ta mảnh đất kia thế nào a? Không có cách nào, người vắng mặt. Địa quy Hùng Bảo Bảo gặp Hổ Bối Bối thất lạc bộ dạng, Hồng Tụ an ủi, không có sự tình, chờ sau khi trở về, ta có thể chủ trì các ngươi lại đánh một trận, thắng liền có thể đem mà cầm về. Kia Hùng Bảo Bảo mà đâu? Trước tiên đem nhà ngươi mà cầm về rồi nói sau. Lăng Gia Sơn mạch mà lại bắt đầu trướng giá. Hổ Bối Bối không chịu cùng Sika gần gũi, có lời đều là cùng Hồng Tụ nói. Con kia mèo mập tên gọi là gì a? Nó gọi Tiểu Bát, ở chỗ này cũng gọi Sika. Nó là Tiểu Thất tỷ tỷ yêu sủng. Tiểu Thất tỷ tỷ rất đau Tiểu Bát. Hổ Bối Bối giật này cả mình, nghĩ không ra cái này mèo mập vậy mà là Tiểu Thất đại nhân yêu sủng. Khó trách kiêu căng như thế, rõ ràng chỉ là một đầu con mèo nhỏ, cũng dám cùng lão hổ khiêu chiến. Nó vừa cẩn thận quan sát một chút chính tại ăn cá Sika, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt a. Nó Hổ Bối Bối nếu là thu nhỏ hình thể đến con mèo lớn nhỏ, cũng cực kỳ khả ái. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác gia hỏa này có thể lấy Tiểu Thất đại nhân vui sướng trái tim? Bây giờ suy nghĩ một chút, làm Sika tọa kỵ tựa hồ cũng không phải một kiện đặc biệt khó chịu sự tình. Nó nói lại còn cho khẩu phần lương thực, gặp Hổ Bối Bối nhìn mình chằm chằm. Sika ăn cá khô nhỏ đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Muốn ăn ngươi mở miệng liền tốt. Nhìn ta chằm chằm làm gì? Ăn cá sao? Sika xuất ra một cái cá khô nhỏ, hướng Hổ Bối Bối trước mặt đưa đưa. Hổ Bối Bối có chút do dự. Mấy tháng nay nó cơ hồ không có ăn những vật khác, đều dựa vào túi trữ vật thịt khô sinh hoạt. Đã sớm ăn đến chán ngấy. Ta, chấm ngoặc kép, a. Là, lão hổ không ăn cá khô nhỏ. Sika như là nhớ ra cái gì đó tựa như. Tại Hổ Bối Bối liền muốn duỗi ra móng vuốt lớn tiếp cá thời điểm, nó lại đem cá khô nhỏ thu về. Gia hỏa này nhất định là cố ý. Hổ Bối Bối tức giận tới mức cắn răng. Người không cho ta ăn, ta còn càng muốn ăn. Thế là Hổ Bối Bối hiu hiu hiu mà thu nhỏ hình thể. Trong chớp mắt liền biến thành cùng Sika đồng dạng lớn nhỏ. Hổ Bối Bối, mèo ô, ta chính là mèo, lần này có thể ăn cá đi. Cảm tạ yêu lớn siêu ca vạn thưởng A tương đương. Cảm tạ Ngô chính là châu phi thượng cổ đại thần. Ngẫu nhiên gặp nhỏ cá ướp muối 1000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong, cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.